Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, thô bạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiêu mãnh liệt bụi đất, và chói tai hỗn loạn tiếng huyên náo, đem trà lâu ba tầng còn đang run động mặt đất, kích thích hơn nữa hốt hoảng và nguy hiểm, từng cái sờ không rõ đầu não mọi người. Cũng hoảng sợ không biết phát sinh cái gì, mà lầu một lầu hai người hiển nhiên cũng bị cái này đồ sộ động tĩnh lớn kinh động. Đều là vọt tới, thẳng đến thấy trà lâu phía sau vậy kinh người to lớn buột miệng. Toàn bộ trà lâu hậu phương gần một nửa kiến trúc, theo mặt tường phá vỡ miệng to, vẫn đang hơi lay động và đánh mất, trên mặt gạch đá và xi măng, đi đôi với có chút tự nhiên đi ra bụi đất. Hết rơi xuống mặt đất phát ra nặng nề tiếng va chạm. Hoảng sợ mọi người, giờ phút này mới nhìn thấy theo bụi đất phiêu tán. Một người đàn ông đứng ở ban đầu giữa đại sảnh. Cũng chính là nguyên bản lão đại bọn họ Tang Bưu đang dùng cơm địa phương. Mà lão đại bọn họ cũng sớm đã tan biến không còn dấu tích. À, tự tìm cái chết à. Luôn là có người sờ không rõ tình trạng. Thậm chí không có một chút đại não suy tính, liền trực tiếp dùng tức giận cùng với bản năng đi tự nhiên mình nhiệt huyết. Mà hiển nhiên ở lầu ba nhiều người hơn trong đám người. Liền có rất nhiều người như vậy, nhìn đột nhiên đứng ở đó Tưởng Sơn, từng cái không đi suy tính tại sao hắn sẽ xuất hiện ở đây. Tại sao khó hiểu sẽ phát sinh như vậy thanh thế và động tĩnh. Tại sao bọn họ lão đại biến mất không thấy. Hết thảy các thứ này đối với một ít không có đầu óc, dựa vào nhiệt huyết ăn cơm người mà nói, quả thật có lúc rất khó làm được, cho nên Tưởng Sơn vẫn như cũ yên lặng đứng ở đó. Mà những người đó có người bắn súng bắn, có người giơ đến trường đao cùng đã vọt tới, chẳng qua là hắn như cũ đứng an tĩnh. Oanh, so sánh mới vừa rồi vậy tiếng va chạm, lớn hơn thêm càng thanh thúy tiếng nổ. Nổ tung vậy ở lầu ba triệt vang, bởi vì lần này, tất cả mọi người tại chỗ đều rõ ràng thêm thấy rõ ràng. Một cái to lớn dữ tợn cơ giới quái vật, vọt vào đối với nó mà nói có chút thấp bé trà lâu ba tầng. Ở đó chút định công kích hoặc là đã công kích Tưởng Sơn người sống sót trước mặt. Tùy ý phát ra nó là vốn gốc tính, loài người kinh hoàng tiếng. Cái loại đó trong tuyệt vọng mang vô cùng mãnh liệt cầu sinh muốn. Như vậy tiếng gào thét và khóc thút thít là nhất là thấu triệt. Tiểu hắc móng vuốt hạ những người này căn bản không chống nổi đến một cái hai cái. Chớ nói chi là vậy cái giống như cương tiên tiêm phi đội trưởng giới cái đuôi. Ở ngay tức thì xuyên thấu hai người ngực sau đó. Đem hai người này thi thể chuỗi thành kẹo hồ lô vậy. Lăng không bỏ rơi, chói tai thanh thúy cơ giới chuyển động tiếng, ở tiểu hắc trong cơ thể vang lên, vậy cái đuôi dài lên kim loại va chạm chuyển động tiếng vang. Đã loài người thê thảm tiếng gọi ầm ĩ, tiếng cầu cứu, nối thành một phiến, giống như địa ngục vậy kêu rên. Tốt lắm, tiểu hắc, Tưởng Sơn thở dài, nhìn một cái trên mặt đất rơi xuống canh thừa cơm cặn. Quả thật đây là một cái loài người phía trên lột cướp lại máu thịt. Nhưng là lại bị một cái đồng loại làm thức ăn. Vẫn còn ở dương dương đắc ý miệng to ăn. Cũng là trong một cái chớp mắt này. Hắn hiếm có không khống chế được lửa giận trong lòng. Dùng tự thân lực lượng kinh khủng kia. Đem Tang Bưu đánh bay ra ngoài. Không cần đi suy nghĩ nhiều và hơn xem. Mặc dù chỉ dùng không nhiều lực lượng. Nhưng là bất kể Tang Bưu có phải hay không dị hóa người. Đang bị Tưởng Sơn đánh trúng ngay tức thì. Hắn đã chết. Toàn bộ ngũ tạng lục phủ. Thậm chí thân thể cũng vặn vẹo giống vậy gãy lìa. Chẳng qua là tốc độ quá nhanh. Không có ai thấy và cảm giác được. Nếu như cẩn thận tìm trà lâu phía sau đổ sụp xuống phế tích. Có thể tìm được Tang Bưu vặn vẹo thi thể. Ngao ô. To lớn cơ giới tiếng gào thét thanh đới trước khuếch trương âm loa giống vậy hiệu quả. Làm cho cả bên trong trà lâu hỗn loạn khủng hoảng thậm chí chờ chết mọi người. từng cái không tự chủ được bịt kín lỗ tai, mà tiểu hắc vậy bỏ rơi trên đuôi thi thể. Phần lưng giữ tợn gai nhọn đụng vào đỉnh mặt đèn treo và đồ trang sức. Chậm rãi đi tới Tưởng Sơn bên người. Thời khắc này Tưởng Sơn trên mình. Vậy kiện mới vừa thay áo ba lỗ lần nữa bị đạn bắn tan tành. Mà vậy cặp kính mát vậy bị bắn thủng. Chẳng qua là hắn như cũ đứng an tĩnh. Trong lòng lửa giận đang chậm rãi biến mất. Người ở chỗ này muốn trốn, nhưng là ngại vì tiểu hắc và Tưởng Sơn kinh khủng kia đè nén thanh thế, để cho bọn họ không dám nhúc nhích. Thẳng đến mấy phút sau, Tưởng Sơn mới quay người lại từ, vứt bỏ xì gà, mở miệng nói, cầm nơi này các ngươi quen biết tất cả thế lực nhân viên. Cũng triệu tập tới đây, cho các ngươi nửa giờ. Tất cả mọi người đều ngẩn người, hiển nhiên có chút không có phản ứng kịp. Mà Tưởng Sơn nhìn trước mặt ở đó run run hàng thịt lão bản, chỉ hắn, tiếp tục nói, tiểu hắc sẽ cùng các ngươi cùng đi. Nhớ, các ngươi chỉ có nửa cái tiếng thời gian, ta vẫn ở chỗ cũ nơi này chờ các ngươi. Ngoặc kép, làm buổi chiều ánh mặt trời bắt đầu không có sau giờ ngọ như vậy nóng bỏng lúc. Tất cả ở dưới ánh mặt trời người, cũng biết rõ bây giờ là xế chiều. Lập tức phải tới gần trạng vạng tối. Mặc dù mùa hè mặt trời xuống núi sẽ chậm một chút, nhưng là ban đêm ở mấy giờ sau cũng chỉ lại sắp tới. Mà Tiêm Sa Chủy dựa vào cảng Victoria, một gian lầu cuối pha vỡ một cái lỗ hổng lớn bên trong trà lâu. Bóng người thạc thạc, nhưng là bầu không khí nhưng dị thường an tĩnh và quỷ dị. Toàn bộ không gian tất cả mọi người đứng ở lầu 3 phòng khách vòng ngoài. Giống như tự phát làm thành một cái vòng lớn. Đại đa số người tận lực dựa vào cửa sổ và mặt tường. Bởi vì bọn họ chỉ có thể lui đến cái này xa nhất cách giữa đại sảnh vị trí. Yên lặng không gian, mỗi một người giống như đang nhẫn nại trước vậy. Ngậm miệng, từng cái đầu đầy mồ hôi. Tầm mắt mọi người luôn luôn quét qua giữa đại sảnh bóng người kia. Sau đó nếu như cùng sợ hãi giống vậy cúi đầu xuống. Sợ lại hơn liếc mắt nhìn. Tưởng Sơn yên lặng ngồi ở đại sảnh một cái ghế lên. Mặc dù cái ghế này có chút bẩn, nhưng là hắn không có đi so đo. Chẳng qua là bây giờ hắn trong lòng ở đếm ngược giờ. Đang đợi sắp người đến trào lưu. Quả nhiên. Nửa giờ không tới, lục tục từ trà lâu bốn phía tiến vào rất nhiều người. Nhiều vô cùng người, đại đa số người cũng ở lầu một lầu hai yên lặng chờ. Mà có vài người đi lên lầu ba, dĩ nhiên dọc đường vậy có rất nhiều người điều xoay người. Chạy trốn ra ngoài, mỗi một người đối với không biết sợ hãi, tổng là muốn trốn tránh. Chớ nói chi là đã gặp qua cái loại đó không thấp hơn khổng lồ dã thú cơ giới quái vật. Một đám người đi lên lầu, từng cái trên mình mang bị thương, mà tiểu hắc vậy từ bên ngoài nhảy vào. Cái này hai mặt lọt gió trà lâu ba tầng, yên lặng nằm sấp đến Tưởng Sơn bên người. Có thể xem đến trên người của nó vậy mang một ít thương thế, cơ giới hư hại và mài vết. Hiển nhiên những người này mới đầu vẫn là tiến hành chống cự. Chẳng qua là không bao lâu ở tiểu hắc đánh chết mấy người sau đó. Phát hiện chống cự không dùng. Sau đó bị hàng thịt lão bản mang Tưởng Sơn mà nói. Hấp dẫn tới nơi này. Nhìn trước mắt khí thế không hai người đàn ông. Tất cả mọi người vốn là muốn phun ra một vài câu. Đều không tự chủ được nuốt xuống. Hiển nhiên bọn họ cũng cảm thấy người đàn ông này muốn làm chỗ này. Cũng chính là toàn bộ Hồng Kông hỗn loạn đất đầu lĩnh. Bọn họ vương, chẳng qua là ngồi an tĩnh Tưởng Sơn. Lại không có bất kỳ muốn làm đám này cặn bã đầu lĩnh ý tưởng. Nếu không phải cùng là loài người. Cùng với cái này nhiều nhân khẩu còn có tác dụng. Hắn sớm chỉ muốn dọn dẹp sạch cái này phiến bẩn thỉu địa phương. Nhìn số người rất nhiều, hắn cũng sẽ không đang đợi, mở miệng nói, kêu các ngươi tới, ta chỉ một cái sự việc, ta sẽ mang các ngươi rời đi nơi này, sau đó tiến vào ta lãnh địa ta thành phố, bất quá hy vọng các ngươi rõ ràng, địa bàn ta không phải là không có trật tự nơi này. Hết thảy đều phải dựa theo ta quy tắc. Mọi người vẫn còn ở không rõ cho nên. Tưởng Sơn trong tay quyển trục nhẹ nhàng bị hắn mở ra. Sáng ngời ánh sáng chói mắt ở trà lâu ba tầng lóe lên. Để cho bốn phía vốn là khẩn trương mọi người. Đổi được khủng hoảng không dứt. Ngay tức thì triển khai quang môn trong. Điểm giao dịch chiến sĩ thật nhanh từng cái xông ra. Mà Tưởng Sơn đứng lên. Khẽ ngẩng đầu. Cả người ngay tức thì phù không. Một tiếng thanh thúy nặng nề tiếng va chạm. Đi đôi với hắn phóng lên cao thân thế. Cùng với lầu đó đỉnh phá vỡ lỗ lớn biến mất ở bên trong trà lâu. Chỉ còn lại hoảng sợ người. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Kinh hãi muốn chết hình dáng. Cho đến trước mặt điểm giao dịch các chiến sĩ bắt đầu thu thập bọn họ. Những người này liền phản kháng và chạy trốn đều quên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenCV.com/livestream-gaiaai-gaiaai-pau-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.